Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Mở Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, vô duyên vô cớ thì bỗng nhiên Thanh Hiền lại bị Cẩu Trí, con trai của gia đình ông Bình, từ hôn. Để tránh mất mặt thì bố của cô đã lập tức tìm ngay một đám khác để gả cô đi. Và người mà cô chuẩn bị lấy làm chồng thì không ai khác chính là Cậu Đức, con trai của gia đình ông Tứ. Một gia đình phải nói là vô cùng giàu có. Thế nhưng mà Cậu Đức lại là một người đàn ông nổi tiếng, trăng hoa và ong bướm nữa. Ở tập truyện ngày hôm nay thì ngày cưới của Thanh Hiền cùng với Cậu Đức sẽ đến và cũng chính là lần đầu tiên mà hai người họ gặp mặt nhau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem là màn gặp mặt lần đầu tiên này giữa hai người họ sẽ xảy đến như thế nào. Và cuộc sống làm dâu gia đình hào môn nhưng mà không hề có tình yêu của cô sẽ có những sóng gió ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Mở Hiền, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhìn bóng lưng của ông dần khuất bóng sau sân nhỏ, Thanh Hiền đứng dậy khỏi giường, ra ngoài nhìn ánh trăng sáng. Cô cười trong nước mắt. Đã 18 trăng tròn, con đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ ở trên đó thấy con nói như vậy với thầy, có phải là mẹ sẽ giận con không? Con nhớ mẹ. Người phụ nữ kia, bà ta quá tham lam, độc đoán. Con nhẫn nhịn để rồi con đeo trên lưng cái danh gái hỏa chồng. Con đã thua mình sống không quan tâm đến thời cuộc, muốn có cuộc sống tốt. Thế nhưng mà tại sao cứ năm lần bảy lượt người phụ nữ đó đều nhằm vào con gây chuyện? Phần làm con không thể nào đánh lại bà ta. Bà ta coi con giống như một cái đệm, muốn xéo thế nào cũng được. Mẹ à, con nhớ mẹ nhiều lắm. Con muốn một lần nhìn thấy mẹ. Một đêm trăng sáng nhất năm, ánh trăng một màu soi sáng người con gái ở dưới, một cuộc đời đau thương. Buổi sáng ngày hôm sau, đúng như dự định, giờ tỵ nhà trai đến đón dâu. Hôn lễ thì cũng không làm to, chỉ bên ông Tư mới mở tiệc lớn. Hôm nay thì Thanh Hiền mặc cái áo dài màu đỏ, gương mặt thì xinh xắn, đẹp ngất lòng người. Ánh à, lát nữa thì em mang đồ đi theo nhé. Nếu như thiếu cái gì thì về lấy sau. Nhưng mà quần áo em đem đi trước, tránh để bà Nguyệt không vừa mắt lại ném đi đấy. Sau đó Thanh Hiền ngồi ngay ngắn trên chiếc giường, cô nhìn con Ánh đứng bên cạnh. Con Ánh gật gù vâng dạ. Còn lòng của nó đang rối bời. Chỉ còn chưa đến một canh giờ nữa, cô hai của nó đã trở thành vợ của người ta. Con biết rồi à, cô cứ yên tâm. Mà con không biết là Cậu Đức đó thế nào đây. Có đẹp trai không? Có đối xử tốt với cô không? Thanh Hiền vút vạt áo cười đến híp cả mắt. Đẹp để làm gì? Mà xấu thì đã sao? Cuối cùng thì vẫn là chồng của tôi thôi. Con Ánh rối dầm chân, trừng mắt lớn, nghẹn họng rồi nói. Cô đấy, khi nào cũng như vậy? Tôi không nghe em. Cô tính yêu cậu ấy à? Thanh Hiền không tức giận với nó, cô vẫn nhẹ nhàng nói ra những câu nói chắc nịch. Yêu, không yêu, em thấy nó khác nhau chỗ nào? Lấy rồi yêu hay không thì có ý nghĩa gì sao? Ê, nói với cô chán thật đấy, không có cảm xúc gì cả. Mà cứ như thế này về bên đó liệu là cô ấy có ghét cô không đây? Ghét sao? Em lại như vậy nữa. Tôi còn sợ cô ấy ghét tôi sao? Đời tôi bây giờ thì đầy dây những nỗi khổ rồi, thêm một chút thì cũng không sao. Còn em về bên đó thì nên cẩn thận một chút, Tớ không thể làm cho người khác ghét thì không hay đâu. Con Ánh phổng phiu ngồi xuống bên cạnh cô trả lời. Em biết rồi. Em không để cô lo lắng đâu. Nhưng mà còn về mẹ của cậu Đức, mà em nghe nói bà ấy ở trên chùa mấy năm nay. Người giữ quyền là bà cả, nhưng nghe nói bà ta cũng yêu thương cậu ấy. Thanh Hiền trả lời cột ngùn, chủ yếu là muốn kết thúc cuộc nói chuyện thôi. Tôi biết rồi. Con Ánh biết là cô không muốn tiếp tục nói nữa, cũng tự giác ngậm miệng, ngồi im một chỗ chờ đến giờ nhà trai đến đón. Người muốn lặng, thế nhưng mà sóng gió thì không ngừng. Tưởng chừng con Ánh nói bà Nguyệt sẽ không xuống gặp cô để gây khó dễ nữa. Thế nhưng mà ai ngờ đâu bà ta khó chịu lại đi xuống gặp cô. Thanh Hiền. Lúc này thì bà Nguyệt từ cửa đi vào. Hôm nay thì bà ta mặc một bộ đồ tứ thân sắc nổi, tay đeo vòng vàng. Nhìn tổng thể đánh giá qua thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay bà ta chính là người phụ nữ nắm quyền trong nhà. Thanh Hiền nhìn bà ta đi vào, cô cười lạnh khép hờ mắt, không muốn nhìn thật mặt của bà ta rồi nói. Mẹ hai xuống đây có việc gì? Sắp đến giờ rồi. Thế mẹ không ở trên lo khách khứa, rảnh rỗi đi xuống gian phòng nhỏ này để làm gì sao? Giọng điệu của cô không khách khí, nhắm thẳng vào bà ta. Bà Nguyệt hiểu ý lời cô nói, hai mắt trở lên không còn hòa nhã. Tao xuống đây làm gì thì cũng không phải là việc của mày. Nhà của tao, tao xuống, mày có quyền quản sao? Thanh Hiền cười khinh, nhún vai giả vờ nói. Con không cấm mẹ. Con thấy trên kia nhiều việc, thế nên con nghĩ là mẹ nên ở trên đó mới phải. Bà Nguyệt bước đến trước mặt của cô, nói nhàn cướp. Tao xuống để xem. Con nào đấy đi lấy chồng, có lén lút ăn cắp ăn trộm gì đồ ở nhà mang theo không? Con Ánh ở bên cạnh muốn nói thì lại bị Thanh Hiền gàn tay. Cô đứng dậy ngang với bà ta cười lớn. Bà có ảo tưởng thì cũng vừa vừa thôi. Tôi luôn nhấn nhìn bà, nhưng mà bà thì được nước lấn tới. Bà đã quên hay là giả vừa quên vậy? Nếu như quên thì tôi nhắc lại cho nhớ. Bà Nguyệt lui về phía sau vài bước, chỉ vào mặt của cô rồi mắng. Mày láo như vậy? Mày xưng bà với ai đấy? Thanh Hiền nhìn thấy mặt của bà ta có một chút tái đi. Cô tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt của bà ta cương quyết nói. Bà là cái gì mà tôi phải kính? Bà nuôi tôi sao? Bà xứng đáng nhận hai từ mẹ hai sao? Bà đừng nghĩ mình sẽ là vợ cả của thầy tôi. Người sinh ra tôi là mẹ tôi. Người nuôi tôi là người thầy của tôi. Chứ bà cũng không hề nuôi tôi ngày nào cả. Cũng không cho tôi một cái kẹo nào. Lẽ nào bà không biết? Bà dẫm lên máu tư của mẹ tôi để bước chân vào cái nhà này. Bà không có quyền gì kiểm tra gian phòng này cả. Quyền của bà chỉ có từ cái vườn trở về nhà trên. Nơi này không chào đón bà đâu. Bà Nguyệt tức đến đỏ mặt, cười lanh lảnh, chỉ vào mặt của cô rồi hét âm cả lên. Bây giờ tao mới biết mày cũng lớn gan như vậy đấy. Được, đúng là tao có mắt như mù. Mày giỏi lắm. Mày thì hơn mẹ của mày rồi đấy. Ngừng một lát, bà ta nói tiếp. Nhưng mà mày nên biết, loại phụ nữ mất giá rồi có về nhà chồng được tôn trọng hay không thì mới là quan trọng. Tao thua mẹ mày, nhưng người bây giờ cầm quyền trong cái nhà này là tao đấy, không phải là mẹ của mày đâu. Mày đã hiểu chưa? Còn rảnh. Thanh Hiền nắm chặt hai tay, móng tay thì đâm vào giải thịt, nhưng nó không đau bằng từng lời bà ta sỉ nhục mẹ cô. Thanh Hiền tự mình nút xuống cục tức trên cổ. Cô cười trong nhục nhã. Hiện tại cô chỉ biết cười. Hai mắt thì đỏ au, chứa từng tia máu. Bà đi ngay đi. Nơi này không chữa bà. Tôi được tôn trọng hay không cũng là mẹ con của bà ban cho đấy. Phúc hay họa tôi tự biết. Không cần bà đi dạy bảo tôi. Và tôi không cần một người phụ nữ không đức hạnh như bà chỉ bảo. Vết nhớ lớn nhất cuộc đời của thầy tôi là đã tin và cho bà bước chân vào gia đình này. Rồi sẽ có lúc ông ấy hối hận khi lấy bà. Người phụ nữ năm lần bảy lượt cứ thích gây sự với con riêng của chồng. Người đời nói đúng. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Quả nhiên là bà rất đúng với câu nói đó. Mày! Bà Nguyệt tức giận đến run người. Bà ta không nói lại cô. Ý định ban đầu muốn xuống dằn dạy cô một chút trước khi về nhà chồng đã thất bại. Lần này bà ta đi thì mất cả chị lẫn chài. Chưa làm được gì đã bị cô làm cho tức muốn bất tỉnh nhân sự. Bà ta dậm chân thật mạnh, quay người bước đi. Đợi bà ta đi khỏi, Thanh Hiền mới dám thở mạnh. Lần đầu cô cãi lại bà ta, cả người cô run lên. Không nghĩ hôm nay bà Nguyệt chỉ tức giận bỏ đi mà không làm gì. Và chính cô cũng phải cảm ơn cái ngày hôm nay, vì nó mà cô dám đứng lên trả treo lại bà ta. Ngồi xuống giường, ổn định nhịp thở một lúc. Ở trên đã có người hô: "Chú rể đến rồi." Thanh Hiền giật mình, hai tay của cô run lên. Cô cứ tưởng là mình không lo sợ. Ai biết khi nghe thấy tiếng nói thông báo, cả người của cô bắt đầu run sợ vã cả mồ hôi. Hai tay thì nắm chặt lại, lo lắng nhìn ra cửa. Một khắc sau đó, một người con trai cao lớn, khuôn mặt thì đẹp như tường tạc, hiên ngang bước vào bậc hè. Đôi mắt hai mí to tròn đen láy, nhìn thẳng vào người của cô. Lúc này thì không biết là cô nhìn nhầm hay là run quá không nhìn kỹ, mà cô lại nhìn thấy khóe miệng người đó nhếch lên, nụ cười khinh miệt. Và người đó thì không ai khác chính là cậu Đức, người chồng được lựa chọn sau một lần bị hủy hôn. Người mà được đồn đại có tính cách quái đản nhất thôn. Vẫn còn ngồi giữa bao nhiêu lo lắng suy nghĩ trong đầu. Bây giờ giọng nói lạnh như chứa cả tảng băng gọi cô. Đứng dậy. Nhanh lên, không thể quá giờ lành. Lúc đó cô đừng hỏi tại sao tôi không nương tay với cô. Đoảng một tiếng. Con Ánh đứng bên cạnh toát cả mồ hôi. Lần đầu nó tiếp xúc với cậu Đức, bao nhiêu dũng khí nó chuẩn bị ứng phó đều tan tành giữa lời nói không nhường nhịn già trẻ gái trai của cậu. Miệng của nó mím chặt không dám hé ra nửa lời. Thanh Hiền giật mình nhìn lên đối diện với cậu. Vừa mới ngước lên đã phải đối diện với nụ cười nửa miệng từ cậu. Tim cô nhảy lên một nhịp. Ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì? Cậu Đức thấy cô cứ nhìn thì cười khinh rồi nói: "Ồ, hóa ra con gái lớn bố vợ tôi cũng đẹp đấy nhờ. Không đến nỗi mặt mũi không nhìn được. Cũng tạm được." Cô không ngờ người đàn ông này lại miệng lưỡi trơn tru như vậy. Và cô thầm nhận ra cuộc sống sau này của mình. Kiểu này thì cô sẽ sống trong địa ngục mất thôi. Thanh Hiền thì vẫn im lặng. Cô muốn cậu mở miệng gọi tên cô. Cô không muốn mình bị mất tên với người trước mặt. Ai biết cậu ta sẽ xuống tay ngay khi còn ở trong nhà cô. Cậu Đức thấy cô không trả lời thì cười gằn lên quát. Dùng tay kéo cả người cô đứng dậy. Tiện nhân! Thì không nhẽ cô muốn tôi tống cô sao? Tài điếc, không nghe thấy tôi nói gì à? Cô nên nhớ, cô chỉ là người vợ được thầy mẹ tôi sắp xếp cho thôi. Thế không phải là vợ của tôi mà có thể giở cái thói cao ngạo như vậy đâu. Giây phút này thì Thanh Hiền chính thức sụp đổ. Cô cười chua chát nhìn người chồng của mình mới chỉ giây phút đầu đã mang sự tàn nhẫn trong từng câu nói. Lấy chồng như đánh một canh bạc, và cô đã thua trong ván bài này. Cô né người rời khỏi bàn tay thô bạo của cậu Đức. Thanh Hiền thì gạt lệ, rồi quay lại kêu con Ánh. Lúc này thì nó vẫn đang tái xanh mặt mày. Ánh à, em đem đồ đi theo. Chúng ta lên nhà lớn thôi, mọi người đang đợi. Con Ánh chớp mắt há miệng ngơ ngác, rồi mới tỉnh lại. Nó gật đầu lia lịa, ra ngoài xách chiếc hòm nhỏ, miệng chu lên. Mắt thì vẫn e sợ nhìn hướng cậu Đức. Cô à, mọi thứ xong rồi. Thanh Hiền gật đầu hướng cậu muốn nói. Cậu Đức không nói nửa lời, phất tay đi trước. Cô nhanh chóng đuổi theo cho kịp. Con Ánh nhìn tình cảnh của cô, nước mắt của nó lưng tròng, không ngừng rơi, rồi đi theo hai người họ. Thanh Hiền đi đến gần gian giữa nhà thì nghe thấy giọng nói lanh lảnh của phụ nữ. Thế cứ như hôm trước chúng ta đã bàn nhé. Con Hiền về làm vợ của thằng Đức là làm vợ cả. Còn về việc nó có lấy thêm vợ hay không thì nhà ông không có quyền can thiệp. Mà nhà của tôi thì không ai có cái quy chế lấy một vợ, nên ông bà không cần phải thắc mắc. Thanh Hiền bước vào cúi người chào. Con chào thầy mẹ. Người phụ nữ kia nghe tiếng chào hỏi của cô, liếc mắt nhìn sang. Không đến 2 giây thì lại quay lại nói chuyện cùng ông Dần. Mọi chuyện đã xong, bây giờ nhà tôi đón con Hiền về cho kịp giờ lành. Nhà của ông thì không cần lo lắng. Ông nhà tôi đã giới thiệu cho ông nhiều mối làm ăn rồi, thế nên nhà bên này không cần phải gặp con gái nhiều đâu. Ông Dần nghe xong, đứng như cây trồng tại chỗ. Khóe mắt thì vẫn còn đọng vài giọt nước. Ông chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Ông đã bán con gái của ông đi rồi, bán đứa con gái đổi lấy mối làm ăn. Không để cho ông Dần nói thêm nữa, bà ta nhanh chóng bước ra ngoài. Đoàn người đón dâu lặng lẽ theo nhau đi ra cổng. Cầu Đức gật đầu với ông Dần một cái, không đợi cô mà bước đi. Ở trong nhà chỉ còn lại hai thầy con cùng với con Ánh. Thanh Hiền cười với ông rồi quỳ xuống lại ba lại. Cô đứng dậy nói trong nước mắt. Thầy à, con đi về nhà người sẽ không thể nào về nhà của mình thường xuyên. Thầy ở nhà giữ gìn sức khỏe, con không thể nào lo cho thầy. Ông Dần khóc thầm trong lòng, nhìn con gái quay người, cả gương mặt thì đầy nước mắt, bước ra ngoài. So sánh hai đứa con cùng đi lấy chồng, ông cảm thấy mình thật tồi tệ. Và ông chờ trừng phạt ông, muốn ông sống trong sự giày vò. Thanh Hiền bước nhanh bắt kịp đoàn người đón dâu của nhà ông Tư. Cô đi bên cạnh cầu Đức, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cô biết là rất nhiều ánh mắt thương cảm đang nhìn về phía cô. Họ còn biết đồng cảm cho chính cuộc đời của cô nữa. Cả dọc đường thì Thanh Hiền nghe rất rõ lời bàn tán xung quanh. Con Ánh đi bên cạnh, nước mắt rơi lá chã, không dám lên tiếng. Nó muốn nói thế nhưng mà không thể. Cô đã giữ lấy tay của nó rồi. Đến gần nhà ông Tư, cậu Đức đi lại gần nói nhỏ vào tai của cô. Lát nữa trong nhà có quan khách, cô liều mà ứng xử đi. Đừng để tôi mất mặt đấy. Nếu như để tôi phải chú ý đến cô thì liệu mà đi về nhà của ông Dần đi. Nghe lời uy hiếp từ cậu Đức, Thanh Hiền chảnh lòng. Cô nhìn về phía trước ở gần cổng. Mọi người tập trung rất đông. Lời nói vang vọng không kiêng nể bất kỳ ai. Một người trong đám đông cười lớn. Thật sự là tôi không nghĩ cậu Hai Đức lại lấy con gái lớn của nhà ông Dần. Nghe nói là cô gái đó không xinh đẹp bằng cô Hai. Mà nghe đâu cũng là vì cả năm không ra khỏi gian nhà, thế nên mới bị cậu Chí từ hôn. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại thấy không giống như lời đồn. Nhìn xa thì thấy cô gái này rất xinh đẹp, nét đẹp thanh thoát chứ không sắc sảo như cô em. Nhưng mà tôi nói này, mọi người tin tôi đi, cô gái này chắc chắn không như lời đồn đâu. Một người mở miệng nói ra, vài người theo sau cũng phụ họa. Thật như vậy á? Tôi là tôi không tin đâu. Nếu là sự thật không giống lời đồn thì cô gái lớn này, nhà của ông Dần, lấy cậu Hai Đức là một đời khổ cực đấy. Đúng, tôi thấy ông Tam nói đúng. Cậu Hai Đức này ăn chơi phá phách lại còn cổ quá như vậy. Người trong nhà nhìn thấy cậu ta cứ như thấy ma vậy mà. Thế ông nghe ai nói vậy? Thì là lời từ người làm trong nhà của ông Tư truyền ra chứ đâu nữa. Thế ở trong đấy có nói gì nữa không? Ôi, nhiều lắm. Nói chung là nói cậu Hai Đức rất quái. Đánh người làm không tha ai. Mà tôi không biết là cô gái này về đấy liệu rằng có sống nổi không đây. Đúng đúng, tôi đồng ý với ông. Nhưng mà chuyện này thì phải để xem cô gái này liệu rằng sống được bao lâu. Phần đời gian truân mà, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Thanh Hiền đều nghe hết vào tai và cô cảm thấy họ nói đúng. Cô quyết định lấy cậu Hai Đức cũng là bước vào một cuộc sống mới. Cậu không thương thì cô phải sống trong địa ngục, mà lời của họ nói đều là sự thật. Địa ngục thứ hai đã mở ra rồi. Cùng với cậu Đức dâng hương ông bà tổ tiên xong thì cô phải theo lời bà cả, đi theo người làm xuống bếp dọn dẹp mọi thứ. Con Ánh đi theo cô nói lào bào. Cô Hai, sao chúng ta phải xuống nhà bếp để làm việc? Rồi còn phải rửa chén bát nữa. Cô mới về làm dâu qua cửa thôi, đã phải làm vất vả như vậy. Thanh Hiền thở dài giải thích cho nó hiểu. Ánh à, từ hôm nay thì em gọi cô là Mở Hiền. Bây giờ thì cô là vợ của cậu Đức, không thể nào gọi như ở nhà mẹ đẻ nữa. Còn xuống làm hay không thì chúng ta không có quyền từ chối. Họ thích thì họ sai. Mở về đây làm dâu cũng là Làm người ở thôi. Em cũng đừng nói bậy, chứ không thì họa từ miệng mà ra đấy. Còn anh muốn nói rồi lại bị cô nhìn một cái, nó nuốt hết ở mức vào trong lòng, cùng với cô đi theo xuống nhà bếp để làm việc. Người ở đời trong nhà của ông Tư phải nói là nhiều gấp 2, gấp 3 lần ở nhà của ông Dần. Và ai nhìn thấy cô cũng nhìn nhau không hiểu là chuyện gì đã xảy ra với người vợ cả của cậu Đức. Mới về làm dâu lại bị sai xuống nhà bếp làm như người ở. Trên người thì vẫn là một bộ đồ cưới. Thanh Hiền thì không quan tâm lời nói hay dị nghị của người làm. Cô cúi người làm việc nhưng không có gì xảy ra. Làm ở bếp xong thì cô đi ra giếng, nhìn một chồng bát đũa khắp cả một mảng sân sau. Thanh Hiền thì nuốt nước mắt vào trong ngồi xuống rửa bát. Còn anh phụ giúp cô mà nó muốn chửi thề cả nhà của ông Tư. Người làm trong nhà muốn vào làm thay. Thế nhưng mà má Hạ, vú nuôi của cậu Đức, được bà cả ra lệnh, không cho ai giúp đỡ. Ai mà nhúng tay vào thì lập tức dùng gậy đánh ngay. Vậy nên họ chỉ biết trơ mắt nhìn hai người rửa cả mấy chục mâm bát đĩa. Sau khi người van hết thì cũng đã đến giờ tuất. Lúc này thì Thanh Hiền rửa hết bát đũa gần như cả một ngày. Cả người của cô đau nhức bởi vì ngồi quá lâu. Một ngày về làm dâu đã làm cho cô nhớ mãi cho đến tận sau này. Cô đứng dậy rửa tay xong thì được Vũ Hạ đưa về phòng. Đó là một gian nhà nhỏ, một gian ngoài cùng, là gian phòng tít ở phía sau của nhà lớn, heo hút nhất. Suốt cả dọc đường thì con Ánh cùng với cô phải nhìn thật kỹ con đường dài hun hút, toàn là cây cối. Cảnh sắc nếu như vào ban ngày có thể nói là cảnh tượng đầy mỹ vị. Nhà giàu có mới xây được như vậy. Chỉ tiếc là hiện tại đang là buổi tối. Có đẹp đến đâu thì cô cũng không thể nào tưởng tượng ra. Đến một mảng sân trước gian nhà, cô không ngẩng đầu lên mà cũng chỉ nhìn xuống sân gạch mà đi. Cô không cần quan tâm nó to hay nhỏ, là nhà hay là cái gian chứa đồ, và cô không cần hy vọng bọn họ sẽ đối tốt với cô. Đứng trước gian nhà, Vũ Hà nói: "Mở Hiền, mở vào nghỉ đi. Gian phòng này là của cô và cậu Đức trở về sau, không cần lo lắng. Cậu Đức hôm nay vui chơi cùng bạn, lát nữa sẽ về sớm thôi." Thanh Hiền cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô tự kéo căng da mặt lên, có một chút không được tự nhiên, hướng Vũ Hà mỉm cười gật đầu. "Dạ, Vũ không cần gọi con là mợ đâu. Phước phận này con không biết là có dám nhận không. Vũ cứ gọi tên con là được. Ít nhiều thì Vũ cũng là người nuôi cậu Đức từ bé đến lớn." Vũ Hà cười hiền hậu rồi đáp: "Được rồi, mà con không cần phải sợ Đức. Cậu ấy không đáng sợ như lời đồn đâu. Thế vậy thì ngày mai Vũ gọi con là Thanh Hiền nhé." Thanh Hiền cười gượng gật đầu. Vũ Hà lại nói tiếp: "Thế thôi, cũng đêm rồi đấy, con vào trong nghỉ ngơi đi. Không cần phải nghe lời chiều cậu Đức quá đâu, nó sẽ không ghét con đâu." Giờ đây thì sắc mặt của Thanh Hiền trắng bệch. Lần đầu tiên cô nghe có người nói như vậy. Vũ Hà không để ý, bảo quay người đi về hướng nhà lớn. Còn Ánh ở bên sắc mặt thì hồng nhuận, cúi đầu không dám hé răng. Thanh Hiền sắc mặt trắng rồi chuyển sang đỏ ửng, nóng cả lên. Cảm giác lần đầu biết xấu hổ ập đến vây quanh cô. Đầu của cô cả một dòng suy nghĩ xấu hổ len lỏi, bao vây lấy toàn bộ ý thức. Sau đó thì cô bước vào gian nhà, để lại con Ánh đang bị sắc mặt đại biến trong mấy năm qua chưa một lần xuất hiện. Lúc này nó lại tái hiện ngay vào ngày đầu tiên cô về nhà chồng. Khóe miệng thì cong lên một nụ cười. Nó quay lại nhìn Vũ Hà đang khuất dần sau màn đêm. Bóng dáng thì gầy, mái tóc hoa râm cùng với khuôn mặt phúc hậu. Nó có thể mạnh mẽ tự mình suy đoán người phụ nữ này sẽ đặc biệt đối tốt với cô. Con Ánh giật mình mới biết mình vừa rồi thất thố. Cô đã đi vào trước rồi, nó đuổi theo như cây đuôi vào gian phòng, miệng thì cứ luôn mồm nói: "Mà cái gian nhà cũng tính lớn hơn gian phòng ở nhà. Thế nhưng mà sao họ lại đưa mở đến cái gian này xa như vậy? Khi nãy chẳng phải mình còn đi qua hai gian nữa sao?" Thanh Hiền ảm đạm bước vào gian phòng. Cô đi về phía chiếc cửa sổ mở ra. Gió ban đêm thổi vào thông thoáng cả gian phòng. Cô quay về ngồi xuống chiếc giường, nhìn nó rồi nói: "Em lại không giữ miệng rồi. Lời này để người không nên nghe được, có phải là miệng lại đau không? Em thay đổi đi. Ở đây không phải là ở nhà nữa. Họ đưa đến đâu thì ở đấy, không cần thắc mắc. Bây giờ họ đưa đến nhà kho thì cũng phải ở thôi. Em biết là hôn nhân này thực ra chỉ là một cuộc trao đổi mua bán thôi. Tôi cũng không phải vẻ vang gì đâu. Chẳng phải cũng chỉ đáng làm vật giao dịch mỗi làm ăn sao? Còn Ánh nghe cô nói như vậy thì cứng miệng. Biết là cô mạnh mẽ là thế, thế nhưng mà trong lòng cô đang khóc. Nếu như nó không đi theo cô mấy năm nay thì không thể nào nhận ra con người của cô. Cương quyết không phục, không cúi xuống khi mình sai. Mờ à, mờ vẫn như vậy là sao? Tôi không nhé, mờ vẫn thu mình sống kiểu nước sông không phạm nước giếng như vậy sao? Con Ánh bực mình gắt lên với cô. Thanh Hiền vốn tính biết rằng nó tốt, thế nên cô không mắng nó, mà nó nói cũng đúng một vài ý trong đó. Đến đây sống, cô cũng muốn sống bình yên không tranh chấp. Cậu Đức khi chiều thì cô cũng đang nghe nói, ngày nào thì cậu cũng lên tỉnh gặp người khác, lấy cô thì cũng chỉ là màn che mà thôi. Thanh Hiền cười rồi sau đó đáp, thế bây giờ em muốn tôi làm thế nào đây? Đi cầu xin, quỳ xuống xin thầy mẹ nhân nhượng. Thật ra mà nói tính tôi không làm được đâu. Cứ để cậu ấy muốn làm gì thì làm. Bây giờ chúng ta đã vào cửa nhà của họ rồi, thì cứ mặc họ an bài thôi. Không làm gì được đâu. Con Ánh quỳ xuống ngân ngấn nước rồi khóc. Mờ à, nhưng mà con không muốn mờ một lần nữa phải khổ như vậy. Con đã bán thân để làm người ở rồi, mà mờ đối với con tốt như thế, con cũng muốn là mờ sống tốt. Thế nhưng mà họ đây là cố tình. Làm gì có ai vừa vào cửa không ăn cơm thì thôi đi, lại bắt xuống nhà bếp rửa bát cho đến chiều tối như vậy, mà cũng không một ai gọi để ăn cơm cả. Bây giờ thì nhìn đói về phòng. Ở nhà ông Dần, bà Nguyệt có ác cũng chưa từng cắt cơm của mờ. Nói miệng nhưng mà sau thì vẫn mắt nhắm mắt mở để cho con nấu cơm lén mang vào cho mợ. Thế nhưng mà ở đây thì sao? Cứ để cho mợ nhìn đó như vậy. Đứng lên đi. Tôi không nói em khóc làm gì. Ở đây này không cho phép em mủi lòng. Họ không cho ăn thì nhịn, không việc gì cả. Nhưng mà không được sợ. Bà Nguyệt đánh em còn biết cái lại. Sao mới thế này thôi đã khóc như thế? Thanh Hiền cũng đói chứ. Từ sáng đến giờ làm việc không được ăn gì cả. Nhìn đói về đây, cả người đói run cả lên. Thế nhưng mà tính cách không cho cô gục xuống, cô còn phải ngồi đợi người chồng này của mình về thì mới được đi ngủ. Con Ánh đang muốn nói thêm thì thấy ở bên ngoài cửa có cái đầu ngó rụt ra rồi nói, mờ. Thanh Hiền kéo con Ánh đứng dậy, nhìn ra cửa gật đầu nói, vào đây. Đứa bé chạy vào, so với con Ánh nhỏ hơn 2-3 tuổi, đứng trước mặt của cô cúi đầu rụt rè. Thanh Hiền cười rồi hỏi, sao lại đến đây? Đứa bé này là con bé út làm việc phụ ở sau nhà. Nó tuy rằng nhỏ nhưng mà nói lắm, lại không nhanh nhẹn nên không được lòng của bà cả. Khi mua về thì nó được giao đến làm sai vặt cho những người khác. Hiện tại cô đến đây thì nó được Vũ Hà thương cho đến đi theo cô cùng với con Ánh. Nó không giúp được gì nhiều, nhưng mà cũng biết giặt đồ nấu cơm cho cô. Con được cho đến đây đi theo mợ. Con là Út. Cô Ánh mở to mắt không dám tin vào con bé xinh xắn này lại nói lắp. Họ cho nó theo cô để sai bảo sao? Thanh Hiền không hy vọng là nó sẽ tốt với mình. Đưa một đứa nói lắp đến, thôi thì họ muốn như vậy thì cô sẽ thuận theo. Nói lắp mà thành thật như con Ánh là đủ với cô rồi. Vậy thì em đi theo Ánh về san cho người ở đi nhé. Nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai dậy sớm, đến đây giúp tôi làm việc. Con Út nghe mình được nhận, không phải về nơi kia làm vất vả, nó cười toe toét gật đầu lia lịa. Thanh Hiền nhìn nó thì biết ngay, đây là một đứa bé thành thật. Cô nhìn sang con Ánh. Ánh à, em cùng với Út về nơi nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng muộn rồi đấy. Ngày mai đến sớm một chút, cùng tôi đi mời trà thầy mẹ nhé. Con Ánh nhìn con Út rồi gật đầu kéo nó đi theo ra ngoài. Thanh Hiền nhìn hai cái bóng khuất sau cánh cửa khép chặt, rồi đứng dậy lấy chiếc ghế, để phía trước cửa sổ, ngồi xuống đợi người. Cô lần đầu về nhà chồng cũng chưa từng nghe thấy nói là phải đợi chồng về mới được đi ngủ. Chiếc áo dài của cô cũng không được thay ra, cả người khó chịu. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến lời nói của bà cả vang vọng trong đầu thì cô lại cất đứt đi suy nghĩ, sẽ đi thay một bộ đồ khác. Thanh Hiền, con hôm nay đã là vợ của thằng Đức. Hiện giờ thằng Đức không ở nhà, lát nữa về phòng thì không được tùy tiện ngủ trước và cũng không được thay đi bộ đồ này. Đến sáng ngày mai, nếu như thằng Đức chưa về thì con có thể thay ra. Nhà chúng ta có luật, ngày đầu về nhà chồng thì người vợ không được ngủ trước. Con nhớ lấy lời này, mày cũng không cần phải nhắc lại, con hiểu không? Nhìn ra ngoài mảng sân, cùng con đường dẫn về nhà lớn đen lái kia, thì cô có thể tưởng tượng ra nó đẹp đẽ cỡ nào. Nói cách khác, nó giống như một cái cửa lồng được làm ra để giam cầm người vợ của cậu Đức. Hiện tại cô may mắn được nó nhìn đến, vinh dự này ai sánh bằng đây. Bầu trời gió khắc này đã đen tối, ánh trăng sáng một vùng trời. Đôi tay nhỏ nhắn của cô đưa lên sờ khung cửa sổ, nhìn ánh trăng mà tâm tình thì tĩnh lặng. Ngồi từ phía cửa sổ, cô xoay người nhìn vào ánh nến lập lòe trên giường. Đó là một chiếc giường rộng rãi, trải một tầng màu đỏ trên đó. Ánh mắt nhàn nhạt tựa lá vàng rụng giữa thu. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, còn đối với cô, sắc màu kia là màu nhấn chìm cả con người cô ở nơi này. Gần giường để một chiếc bàn nhỏ cùng với chiếc ghế nhỏ gắn liền, một ngăn kéo. Trên bàn còn để một tấm vải trắng to dày. Vật này ngày đầu về nhà chồng đêm đầu tiên sẽ được dùng đến. Người con gái phải cần nó để chứng minh là mình còn trong trắng. Tấm vải này lần đầu tiên lại vô duyên với cô. Cô không có duyên để dùng đến nó. Người chồng hiện tại đang ở nơi nào cô cũng không biết. Và cô còn phải ngồi đây đợi đến khi nào đây? Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, lúc này thì cô mới hiểu nơi này vừa được sắp xếp không phải nơi ở trước đây của cậu Đức. Hai vách tường sơn màu xanh ngọc, lại còn treo một số đồ dùng. Cô nhớ là trong hôn lễ hôm nay, bọn họ được nhận một hai lời chúc rất hay. Khi đó, mặt cậu Đức trông rất khó coi. Hóa ra là nó còn được người kỳ công làm ra rồi treo bên gần chiếc giường. Trông sống hòa, sớm sinh quý tử. Ngụ ý sâu xa trong từng câu nói, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc, sớm sinh con đầu lòng, ổn định gia đình. Gian ngoài được đặt một chiếc bàn nhỏ, một bộ tách chén được đặt ở giữa, một chiếc tẩu thuốc được chạm khắc tinh xảo. Ánh sáng của sứ phản chiếu lại ánh đèn dầu. Mọi thứ trong gian nhà đều toát lên vẻ của nhà giàu. Một ánh sáng mà bất kể bao nhiêu người cũng khó nắm được ý định làm chủ. Một ánh sáng huyền ảo, làm cho con người ta có tình ý thì cũng khó lòng thoát khỏi sự hấp dẫn của nó. Ánh mắt sâu thẳm trong con người lại bị thứ đó chèn ép vào ngàn vạn tia chiếu vào cô. Đúng thôi, cô là vật trao đổi, thì tự hào nhoáng này chắc chắn sẽ chèn ép được cô. Thoáng một hồi cô đưa ra kết luận, gian nhà này được đưa cô thì nó đích thì là giam cầm con người đến với trần gian bên ngoài. Ở bên này cô đang tự trấn an mình, thì ở bên nhà lớn lại không được yên tĩnh như cô nghĩ. Sau khi đưa cô đến gian nhà, Vũ Hạ phải về nhà lớn gặp bà cả, nói lại mọi chuyện ban ngày cùng với chuyện của cậu Đức. Thế Vũ đã cho người đi tìm nó chưa? Ông Tư ngồi một bên hút tẩu thuốc khó chịu mở miệng. Bà cả ở bên trấn an ông. Ông không cần lo, tụi con nó biết đường phải về, mà ông cũng biết tính nó rồi còn gì nữa. Nét mặt của ông Tư đã đen lại. Ông nghe bà cả nói thì lại càng tức giận. Ông đặt mạnh tổ thuốc xuống. Bà cả ngồi một bên giật cả mình, lúc này thon thót, miệng thì mím chặt không nói gì. Ánh mắt của ông quét qua hai người làm cùng với Vũ Hạ đang quỳ ở dưới. Thế bà có biết là vì bà mà nó thành ra như vậy không? Bà cũng phải biết chừng mực đi. Đừng có nghĩ bà hai đã một lòng hướng Phật mà nghĩ nó thiệt thòi. Có gì cũng cho nó, bao che cho nó như vậy. Cả ba người quỳ dưới nín thở không dám ho hé. Một khi ông Tư tức giận thì cũng là bình thường, nhưng mà hôm nay lại khác. Ông tức đến nỗi mặt mày xám ngắt, chuyện không còn là bình thường nữa. Dạ thưa, cậu Đức chưa về ạ. Ông Tư tay run rẩy chỉ vào hai người đàn ông rồi nói. Chưa về? Giờ này là mấy giờ rồi lại còn chưa về? Nó chưa về. Thế mấy người không biết đi gọi nó về sao? Hai người làm cuối người vội vàng gật đầu muốn đi xa. Bà cả bị ông mắng cho thì có một chút tuổi, khóe mắt hơi đỏ lên. Nhìn thấy chồng mình sắp mất bình tĩnh thì cô miễn cưỡng ruột rè khuyên bảo. Mình à, con nó cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Tâm của nó còn vướng bận với thanh danh của con Hiền. Nó cũng chỉ là ra ngoài chơi, lát nữa cũng về thôi. Còn mình thì không cần tức giận đến như thế, hại cho sức khỏe đấy. Bà cả biết cuộc hôn nhân này con trai út của bà không hề nguyện ý. Không biết vì sao mà cậu Trí bên nhà ông Bình nghe được bà muốn lấy vợ cho cậu Đức mà đến cửa nói chuyện với chồng của bà. Xinh đẹp thì có, nhưng mà nhìn thì còn kém xa của em gái. Cả ngày thì không bước ra khỏi cửa. Chỉ cần cái thanh danh bị tử hôn cùng với những thứ vốn sẵn có của cô cũng đủ cho bà không chấp nhận cô vào cửa con trai mình. Chỉ vì con của bà ham chơi, tiếng xấu đồn xa, người làng thì bịa đặt thêm ít nhiều nữa, con trai lại thêm nhiều tiếng xấu. Mẹ ruột không màng đến, một lòng ở trên chùa. Bà thì một mình nuôi con ruột, lại nuôi thêm con của em hai. Từ lâu thì bà đã xem cậu Đức là con trai út của mình. Khắp làng thì không ai muốn về làm vợ của cậu. Họ nói rằng nếu như có về thì về làm vợ của cậu cả, chứ sống chết không đồng ý làm vợ của cậu hai. Nếu như những nhà nào có gia cảnh thì họ không đồng ý, mà gia cảnh bần hàn thì bà lại không muốn, bởi vì nó không môn đăng hộ đối. Cách đây vài ngày, cậu Trí ngỏ lời chồng của bà. Thế rồi thì ông ấy cũng đồng ý. Bà đã phải thuyết phục hết lời thì con trai của bà mới chịu đi đến rước dâu. Cậu Đức năm nay tròn 23. Trên cậu còn một anh trai cùng cha khác mẹ là cậu cả Tuấn. Hiện giờ vẫn đang lo cai quản sườn gỗ của gia đình. Ngày mới sinh cậu Đức xong thì bà hai đã đi chùa nương nhờ cửa Phật. Cậu Đức là một tay của bà cả nuôi lớn. Cậu ham chơi cũng là do bà cả chiều theo. Không trách mắng, muốn gì cũng nghe theo. Nhiều khi người làm trong nhà không biết còn nghĩ cậu là con do bà sinh ra. Con trai đến tuổi phải lập gia đình. Bà cả vì bị ông Tư trách mắng mới tung tin tìm vợ cho cậu. Ta ai biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà cậu Trí, con của ông Bình, từ hôn con gái lớn của nhà ông Dần cùng làng, lại còn sang mai mối cho cậu Đức. Sống chết cậu cũng không lấy. Thế nhưng mà ông Tư nhất quyết, nếu như không lấy Thành Hiền thì ông sẵn sàng đuổi cậu ra khỏi nhà. Bà cả thì thương con hết lời can ngăn, mới không để cho hai thầy con trở mặt. Cuối cùng thì cậu cũng phải lấy Thanh Hiền làm vợ. Tình cảnh cưới hỏi thực chất không khác mua về là bao. Sinh lễ chưa tính, còn bao nhiêu đất ruộng, mỗi làm ăn ông Tư đưa ra cho ông Dần. Ông Tư ngồi bên ghế, mặt chưa tốt lên chút nào, đã nhăn mày rồi nói. Bà thương nó thì thương, nhưng mà chiều nó quá như vậy thì đâm ra hư đốn. Không lo làm, chỉ cứ lo lên huyện gặp gỡ cái loại gái không ra hồn như vậy. Vợ đem thì không muốn, lại còn muốn những loại trăm thằng như một, thì về sau mang bệnh. Bà chớ có nói tôi không nói chứ. Lúc đấy đừng có hối hận đấy. Ông Tư tức giận phất tay đứng dậy đi về phòng trước khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc của bà cả. Đợi cho đến khi ông Tư đi khuất thì lúc này Vũ Hạ mới dám ngẩng đầu lên hỏi bà. Bà cả. Bà cả chậm rãi ổn định tinh thần rồi sau đó đáp. Vũ cứ nói đi. Vũ Hạ được cho phép, bà đánh bảo muốn hỏi bà xem có cần đưa người đi gọi cậu Đức về hay không. Thế bây giờ có cần cho người đi hay không à? Không cần. Bây giờ có tìm cũng không ra. Bà là người bên cạnh tôi từ ngày tôi về làm dâu nhà này. Em hai đã không màng thế sự trong nhà. Tôi coi thằng Đức như con ruột, đôi khi còn hơn cả thằng Tuấn, vì nghĩ nó không có mẹ ruột bên cạnh. Tôi chiều theo ý của nó cũng là bởi vì thương nó. Bây giờ thầy lại nói tôi chiều hư thằng bé như vậy, thế tôi phải làm sao đây? Có phải là tôi đã sai không? Vũ Hà làm sao dám nói sai. Nếu như nói bà đúng thì lương tâm không cho phép. Cậu Đức cũng là một tay của bà chăm sóc. Đứa nhỏ này bà làm sao lại không biết. Hôm nay cậu đi đâu? Có về hay không? Bà nhìn người biết rõ. Vũ Hà chìm lặng nghe từng tiếng thở dài của bà cả. Trước đôi mắt già nua của mình, bà chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của bà cả rời đi. Đợi cho đến khi gian nhà chính không còn một ai, thì bà mới đi ra khép cửa lại về gian phòng của cô. Cánh cửa gian nhà khép chặt chẽ, gió ở ngoài thổi hàng cây xì xào lao xao ngoài sân. Bà đi đến, gõ cửa. Hiền ơi, con ngủ chưa? Thanh Hiền trong phòng nghe giọng của Vũ Hà, cô nói vòng ra, đồng thời đứng dậy, đi đến mở cửa. Dạ chưa à? Vũ có chuyện gì căn dặn con sao? Vũ Hà nhìn thấy cô còn chưa thay áo dài, bà thắc mắc rồi hỏi. Thế sao mà con chưa thay đồ vậy? Thay ra đi cho thoải mái. Thanh Hiền cười gượng nhìn Vũ Hà. Con đành đợi cậu về rồi mới ngủ. Bà dặn con không được thay đồ ra sớm trước khi cậu về, thế nên con không dám. Vũ Hà nhìn cô, bà cảm thấy chua xót thay cho cô. Bà cả làm như vậy cũng có lý của bà ấy. Nhưng mà bây giờ đã qua giờ hợi mà cô vẫn còn chưa ngủ, ngồi đợi như thế đúng là làm khó cô mà. Thôi, cứ thay đồ ra đi, nghỉ sớm đi. Hôm nay cậu đứng chắc là về muộn, mà cũng có thể là không về đâu con à. Sáng ngày mai dậy sớm dâng trà cho thầy mẹ buổi sáng sẽ mệt đấy. Dạ vâng. Thế tôi con vào nghỉ ngơi đi, chốt chặt cửa lại nhé. Vũ không làm phiền con nữa. Con hiểu rồi à. Vũ cũng về nghỉ ngơi sớm đi à. Bóng dáng của Vũ Hà khuất sau hàng cây. Bà bước từng bước về gian nhà cho người ở nghỉ ngơi. Đêm nay lại là một đêm dài khó ngủ với bà. Sóng gió vừa mới nổi lên thôi, chỉ mong là nó mau chóng qua để không khiến cho người ta đau khổ thêm nữa. Thanh Hiền đợi cho bà đi xa thì cũng xoay người đi vào chốt then cài cửa, rồi về giường nhìn lại căn phòng thêm một lần nữa. Bóng lưng của cô chiếu vào vách tường tĩnh mịch. Suốt 18 năm qua, lần đầu tiên cô có dự cảm không lành. Cô có cảm giác sợ hãi. Nơi này nói ra cô chỉ sợ dự cảm này là thật. Những ngày tiếp theo ở nơi này về sau có phải là địa ngục đối với cô hay không? Ngày đầu tiên, đêm đầu mới kết hôn một mình một nơi, cả một tâm hồn bị bao phủ bởi bốn bức tường cô quạnh. Nếu như trước kia ở nhà, cô còn có con Ánh ngủ ở ngoài, đôi khi là ngủ cùng nữa. Hôm nay thì cô tự mình trải qua một đêm đáng nhớ, không chồng, không người thân bên cạnh. Con người dù cho mạnh mẽ đến bao nhiêu thì cũng sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi. Bước về phía chiếc giường rộng lớn, cô ngồi xuống nhìn ra cửa sổ. Cô là người cố chấp với lời nói của người khác. Nếu như mẹ chồng đã không cho cô ngủ trước khi chồng về, không cho thay đồ trước khi trời sáng, thì cô phải thực hiện. Cô ngồi thẳng sống lưng chờ đợi từng giây từng khắc trôi qua. Tiếng gà gáy chuyển canh, thoáng một chốc đã đến canh năm. Mặt trời cũng chiếu bóng mờ ảo. Người làm trong nhà bắt đầu dậy làm việc, tiếng nói cười huyên náo. Thanh Hiền thì vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn sắc trời. Giờ này cô mới tận mắt chứng kiến khung cảnh khu vườn trước mắt của mình. Nó phải nói là quá đẹp, hoa nở đua sắc, chim hót vang vọng cả khu vườn. Nơi này cuối cùng cũng có chỗ để cho cô gửi gắm tâm tình. Ở ngoài thì khung cảnh như nhuận sắc khoe với cô, hòa hợp với một khúc nhạc yên bình. Chỉ có ánh mắt của cô là không đáy và không thể nào nhìn ra cô đang nghĩ gì. Suốt mấy canh giờ ngồi trầm tư sầu muộn chờ người, đến cuối cùng thì vẫn không thể nào đợi được. Và cô cũng không biết là mình đã làm gì để vượt qua mấy canh giờ đó. Bây giờ thì không còn sai biệt. Thanh Hiền đứng dậy đi về phía hòm đồ của mình, đem từ nhà đến, lấy một bộ đồ tứ thân màu hồng nhạt thay ra, sau đó đi pha trà. Cạnh một tiếng, mở. Thanh Hiền vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy con Ánh cùng với con Út đứng ở ngoài chờ đợi. Thế sao đến sớm như vậy? Con bé Út cúi đầu không nói. Con Ánh thì mắt phím hồng trả lời. Mợ à, sao đêm qua mợ không ngủ thế? Thanh Hiền giật mình khi con Ánh hỏi cô như vậy. Hai đứa không ở đây sao lại biết cô không ngủ? Cô nhớn mày rồi hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Con Ánh không nghe lời cô nói, hỏi thêm một lần nữa. Mợ à, vì sao phải như vậy? Cô ấy không về thì mợ cứ đi nghỉ đi. Sao phải thức cả đêm như thế? Thanh Hiền nhìn con bé út lại nhìn xuống quần áo hai đứa thì vẫn là bộ đồ ngày hôm qua mặc trước khi đi. Thế hai đứa đêm qua ở đây sao? Đúng à? Bọn con không ở đây thì làm sao biết là mợ ngồi trên giường thức trắng cả một đêm không ngủ như thế? Thanh Hiền biết là mình đuối lý. Cô liền bước đi căn dặn hai đứa mọi việc. Bây giờ thì không còn sớm nữa. Hai đứa ở đây dọn dẹp sạch sẽ gian nhà. Tôi đi pha trà mời thầy mẹ. Không cần đi theo. Cứ ở yên đây đợi tôi là được. Nói xong thì không để cho hai đứa kịp nói gì cả. Hướng lối đi ngày hôm qua, đi lên nhà trên. Đi hết một khắc đồng hồ thì đến nhà bếp. Mọi người đang chuẩn bị cơm sáng. Thấy cô thì mọi người chào một tiếng. Thanh Hiền chỉ gật đầu không nói. Cô biết là họ cũng chưa chắc đã ưa cô. Giờ đây cũng chỉ là làm tròn việc của mình. Rất nhanh sau đó thì một thân một mình bê hai chén trà đi về phía nhà chính. Bước vào, cô nhìn thấy ông Tư cùng với bà cả ngồi ở hai vị trí trên sập. Vũ Hà đứng bên cạnh bà. Thanh Hiền thì không một chút lo lắng. Cô bước đến trước mặt của hai người rồi chào. Thưa thầy, thưa mẹ. Ông Tư nhìn cô gật đầu. Bà cả thì không gật và cũng không nhìn cô lên một cái. Đôi mắt của Thanh Hiền không nhìn, tai điếc, bê trà mời từng người. Thưa thầy, thưa mẹ, con cánh trà hai người à? Ông Tư đón trà từ cô, bà cả thì liếc cô một cái, rồi mới đưa tay ra nhận. Ông Tư nghiêng mặt rồi hỏi. Tới đêm qua chồng con có về không? Thanh Hiền nhìn mặt thấy ông nghiêm túc thì lo sợ cúi đầu đáp. Dạ không à. Khuôn mặt của ông Tư đen lại. Bà cả bên cạnh thấy như vậy thì thêm lời vào. Thế làm vợ kiểu gì vậy? Cả một đêm chồng không về, lại còn là đêm đầu tiên nữa. Thế cô xem đi, cô tốt chỗ nào vậy? Tôi thật sự là không thể nào chấp nhận được. Ông Tư trầm mặt không nói gì nhìn vợ. Thanh Hiền không sai. Chồng về hay không không phải là lỗi của cô. Thanh Hiền nhỏ giọng rồi nói. Thưa mẹ, con thật sự không biết mình sai ở đâu. Chồng con từ khi đón con xong thì con cũng không biết cậu ấy đi đâu. Con biết lấy chồng mà chồng không về đêm đầu tiên, để người ngoài biết thì không hay. Thế nhưng mà choang một tiếng, cô còn chưa nói hết, chén trà nóng trên tay bà cả bay thẳng lên người của cô. Nước trà nóng đổ hết lên cả vùng cổ và ngực. Chén thì rơi xuống đất vỡ toang. Bà ta quát lên. Những cái gì? Thế không phải là cái danh tiếng của cô tốt quá sao? Con gái bị từ hôn, còn giá gì nữa? Thế cô nghĩ là mình núi vàng núi bạc hay sao vậy? Con trai của tôi, nó đồng ý lấy cô, nó cũng bởi vì thầy của nó ép buộc. Thế cô nghĩ là cô được vào cái cửa nhà này dễ như vậy sao? Thanh Hiền rất biết nhẫn nhịn, thế nhưng bà cả là người ép người. Thanh Hiền lên tiếng. Mẹ à, con không biết lỗi đó tại sao lại là do con. Con bị cậu Chí từ hôn, đến ngay cả việc gặp cậu ấy con chưa một lần gặp. Chỉ đến ngày em gái của con cùng với cậu ấy về thăm nhà thì cậu ấy nói là yêu em gái của con, không chịu lấy con. Và điều đó không phải là lỗi của con. Và xin mẹ đừng mang chuyện này sỉ nhục con như vậy. Con bây giờ là vợ của cậu Đức, sống chết thì cũng là vợ cậu ấy. Mọi lỗi lầm mẹ nói là do con như vậy, con không thể nào chấp nhận. Bà cả nghe xong chỉ vào mặt của cô rồi chửi lớn. Cô giỏi lắm. Cô dám cãi lại mẹ chồng như vậy sao? Con xin mẹ đấy. Con chỉ là nói lời mình muốn. Và con không muốn mình chịu oan. Chồng con yêu thương con hay không là quyền của cậu ấy. Con làm vợ cũng không thể nào ép buộc được. Cô... Ông Tư nhìn một màn mẹ chồng nàng dâu không ai nhường ai. Ông thấy cô không phải người dễ bị ép buộc, thế nên liếc vợ mình rồi quát. Thôi bà im ngay đi. Con mình dạy không tốt là còn trách ai nữa. Ông nhìn qua Thanh Hiền rồi nói. Con dâu à, con đi về gian dưới đi. Lát nữa thằng Đức sẽ về đấy. Thanh Hiền cúi người xin phép hai người đi ra ngoài. Đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng với tiếng quát của ông Tư gọi người làm. Bài đâu? Đi gọi cậu Đức về đây. Một canh giờ sau phải về đến nhà. Còn bà nữa, bớt cái mồm lại đi. Con trai của mình sai rành rành ra đấy. Con dâu không làm gì sai cả. Chửi cái gì mà chửi lên. Thế bà lo mà xem lại. Có mối nào mà tìm vợ cho thằng Tuấn đi. Thằng Đức đã không tốt. Chính bà bây giờ đã gây nên như vậy. Biết trách ai đây? Để người ngoài biết đêm qua nó đi đâu, thì chính thằng Tuấn cũng khó mà lấy vợ đấy. Tôi không phải là cứ nhà nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm đâu. Thế ông chửi gì tôi? Con Hiền, nó mới về cửa, nó cái lại mẹ chồng nhem nhảm như vậy. Thế như thế là đúng à? Đúng hay sai? Bây giờ là con của bà sai trước kia mà. Cứ liều mà bảo ban nó đi. Ông... Dọc đường trở về, cô có bao nhiêu suy nghĩ. Khi nãy, do bà cả ép cô, vằn vẹo đủ đường. Đáng lẽ thì cô muốn cắn răng nói rằng hôm qua cậu trở về. Như vậy thì cô mới không mất mặt. Có ai muốn chồng bỏ đi cả đêm mà lại là đêm tân hôn đâu. Mới chỉ là một đêm, còn nhiều đêm nữa. Cô nhìn khung cảnh mỹ lệ xung quanh, giống như một bức tranh hoàn hảo. Bản thân của cô muốn nhìn vào chính khung cảnh này để tưởng tượng là mình có hay không có thể biến thành một con chim nhỏ bay xung quanh đi tìm cuộc sống mới tự do, tìm tình yêu mà mình mong muốn. Trở về sân nhà, con Ánh đang giúp cô lấy đồ trong hòm vào cái tủ trong gian phòng, con Út thì quét dọn ngoài sân. Con Ánh nhìn thấy cổ của cô có vết đỏ hồng, trên người thì một mảng nước ướt hết như vậy. Nó vội vã kéo cô ngồi xuống rồi lau bỏ. Mờ à, đây là gì thế? Sao mà cổ mờ đỏ cả lên như vậy? Áo lại còn ướt hết thế này. Thanh Hiền biết là không nói dối được. Cô đành nói là nước trà đổ vào. Lúc này thì nó ấm ức lấy áo khác đưa cho cô thay. Miệng thì bắt đầu gào cả lên. Đấy, con biết ngay mà. Bà cả cố tình làm như vậy. Rõ ràng việc cậu Đức không về liên quan gì đến mờ đâu. Còn cô hai cùng với cậu Trí thì hay rồi. Làm ra cái chuyện bài hoài, còn muốn người khác gánh cho cái danh dự của hai người họ. Mà cứ hết lần này đến lần khác, toàn phải chịu khổ như thế. Thanh Hiền cầm lấy tay của nó rồi nói. Em biết vậy thì ít nói chuyện với người làm trong nhà. Họ không hề ưa chúng ta. Nói ra thì họ ghét, nên hai em làm người hầu cho tôi sẽ phải chịu thiệt. Có ai muốn mình phải khổ đâu. Trước đã vậy, bây giờ chúng ta phải cố gắng thêm nữa. Bà cả sẽ không cho chúng ta mặt mũi. Tôi có thể chịu đựng hết, nhưng mà tôi không muốn hai em vì tôi mà chịu khổ đâu. Con Út từ ngoài đi vào thấy con Ánh ôm cô khóc. Nó cũng rơi nước mắt khóc nghẹn ngào. Mợ, con sẽ nghe lời của mợ. Cậu rất đáng sợ. Thanh Hiền ôm cả hai đứa vào lưng rồi an ủi. Thôi được rồi, không khóc nữa. Tôi còn chưa khóc cơ mà. Thế hai đứa đứng dậy đi làm đi. Đừng để người ngoài biết không làm việc thì chúng ta không có mà ăn đâu. Dạ vâng ạ. Để cả hai đứa đi ra ngoài, cô mới lấy thuốc trong hòm rồi vạch áo, bôi vào vết bỏng trên da. Một khắc sau đó, Vũ Hà đem cháo đến cho cô. Buổi sáng ăn xong thì Vũ Hà đem bát đi. Lại chỉ còn một mình cô trong phòng. Cô không muốn bị làm phiền, đi ra ngoài đóng cửa lại, vào lấy len ra bề cửa sổ để đan. Được ngắm hoa, được nghe chim hót đúng là một nơi bình yên. Tuy là bị giam lỏng, thế nhưng mà cũng không đến nỗi quá tù túng đối với cô. Cô đang chăm chú đan khăn ở ngoài sân, thì con Ánh chạy từ đâu nói to cho cô nghe thấy. Mợ ơi, mợ, cậu Đức về rồi, cậu đang xuống đây. Con Út nghe thấy tên của cậu, nó đang quét sân thì mặt tái mét đi vài phần. Nó chạy đến cửa sổ rồi gọi cô. Mợ, cậu về. Giọng nói của hai đứa mang cô từ trong mộng tỉnh lại. Cô không nghĩ là cậu về nhanh như vậy, chỉ mới một canh giờ thôi mà. Cô phiền não, mang hết len cùng với khăn, đan dở, cất vào trong hòm. Lại nghĩ đến dáng vẻ khi nãy của con Út, nó vừa sợ vừa ngốc nghếch. Không được nhanh nhảy như con Ánh. Nó được Vũ Hà thương cho bên cạnh cô. Mà cô nghe con Ánh kể thì cũng cảm thấy thương hại. Chỉ vì có một chút nói lắp mà không ai thương, bắt nó làm việc nặng nhọc đến coi cả người. đang miên man với suy nghĩ của mình thì ở ngoài huyên náo nhộn nhịp lên rất nhiều. Mảnh suy nghĩ mỏng như tờ vấn vương chưa kịp hoàn chỉnh thì đã bị tiếng động đạp cửa đinh tai nhức óc, cùng với tiếng then cài cửa kêu rắc rồi rơi xuống đất. Cũng may là nó chưa hoàn toàn làm cho hai tâm hồn đối nghịch nhau va chạm. Ngực của cô đau lên một nhịp. Cô nghĩ là mình sẽ gặp cậu vào tình cảnh như thế này. Cậu sẽ thô bạo, đạp cửa, không cần luyến tiếc lấy một lần. Hai con người, hai tâm tính. Cậu thì bực bội, cô thì lo sợ. Cả hai từ tách nhau ra không cần tiếng nói. Cậu bước đi kiên định, người hầu kẻ hà thì khúm núm lo sợ chạy đi nấp. Lời đồn là giả. Vì sao lại có lời đồn? Cô chưa từng nghĩ sẽ có một người trăng hoa như cậu. Cô từng không tin những ngày ở nhà cô tự trấn an chính mình. Mình của cô đã khổ, không có mẹ. Thanh Hiền đứng dậy đi lại giường ngồi xuống. Buổi sáng sớm thế này, cậu Đức về giờ này chưa phải chuyện tốt đẹp. Cô cười nhạt rồi vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc trên cổ tay nhầm trong miệng. Đã một đêm rồi cơ đấy. Choang một tiếng, Thanh Hiền hướng tầm mắt ra cửa phòng, một thân ảnh quen thuộc. Hóa ra người chồng mới cưới cô về ngày hôm qua. Thân hình của cậu Đức cao lớn, lấp hết cả ánh sáng. Thanh Hiền nhìn cậu không chớp mắt rồi nói. Cậu về sao? Cậu Đức cười khinh khỉnh, bước đến gần cô. Cô ngủ cũng ngon đấy nhỉ? Thanh Hiền khẽ chớp đôi mi dài như cành liễu. Ánh mắt của cô ẩn nhẫn một chút sức chịu đựng, nhẫn nhịn, khắc chế cơn thịnh nộ. Khuôn mặt đẹp lấp ló bên ánh nắng chiếu rọi. Trái tim người con gái nhảy bang bang. Người con trai lạnh lùng xa cách. Âm độc, giả tạo, khẽ nhích môi. Tôi đẹp. Thế cô nhìn đủ chưa? Tuấn Lãng được đặt cho cậu Đức quả là không sai. Khuôn mặt trăng hoa, giọng nói ấm áp. Con người thì hội tụ và bề ngoài mà bao nhiêu cô gái mong ước. Thanh Hiền lóe lên một tia tuyệt vọng. Cô say ánh mắt của cậu. Nói là cô không rung động trước nhan sắc này, cô sẽ không phải là cô nữa. Cậu Đức đưa tay hạ rèm cửa xuống, rồi thuận tay ném chiếc mũ xuống bên cạnh giường. Cô tiến lại ngoan độc rồi nói. Cô cũng đẹp đấy. Mà bây giờ thì chúng ta đã là vợ chồng rồi nhỉ? Thanh Hiền hít sâu một hơi gật đầu. Đúng như vậy. Thế thì cởi đồ ra đi. Cởi đồ? Đúng rồi. Tôi... Thanh Hiền nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn cậu. Cậu Đức càng nhìn cô thì cậu càng sinh ra ghét bỏ. Cô là gì mà cậu phải thỏa hiệp để cưới về làm vợ cả như thế? Nhìn chán chưa vậy? Cởi ra đi. Thanh Hiền nghe xong thì giật mình khó hiểu nhìn cậu. Bản năng của người phụ nữ linh cảm chuyện xấu sắp xảy ra. Cô lùi vào trong giường. Khí tức người cô phải coi là chồng mình ở đây. Hắn không khác gì ma vương đòi mạng. Cố gắng hết sức bình tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt. Tôi không thể. Cậu Đức bước thêm một bước gằn giọng rồi nói. Thế bây giờ thì cô tự cởi, hay là để tôi xé đây? Thanh Hiền cười chua chát trong sự sợ hãi rồi nói. Cậu nói cởi thì tôi phải cởi sao? Cậu Đức không nói đến lời thứ hai. Cô bước thêm vài bước, đứng trước thành giường trơn mắt nhìn cô. Thanh Hiền lùi vào đến góc giường. Cô rối rắm va vào thành giường. Eo thì nhói lên cơn đau, cắn môi chịu đựng. Không để cô kịp nói, cậu đã quát lên. Đừng có diễn nữa. Tôi không nhìn được đâu đấy. Tôi không diễn. Thế ai biết loài người như cô? Để cho người khác đến cửa từ hôn như vậy. Thế cô nghĩ là mình là châu là ngọc sao? Không, không đâu. Tôi đừng có lắm lời nữa. Đừng làm phí thời gian của tôi. Cởi ngay đi. Thanh Hiền nhắm mắt lại. Giọt lệ thoanh tí rơi xuống hai gò má bạc phận của cô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và thật sự là với tập truyện này thì bản thân anh Sa cảm thấy hoang mang về nhân vật nam chính quá. Nếu như đó đúng là cậu Đức thì không thể nào một nhân vật nam chính lại có những tính cách như thế này được. Một là cậu ấy